chỉ cần được ở phía sau anh. Chương 70. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn xe An Hạo cứ đi hết cả thành phố A, đi cả mấy thành phố lân cận cũng gần 4 tháng nhưng vẫn chưa có tin gì của Từ Anh cả. Thiên Tuấn cho xe dừng lại nghỉ trong một nhà dân. Mọi người tập trung trong sân tranh thủ nhóm lửa để nấu ăn và sưởi ấm. Lão đại, tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu? Bạch Thần tiến lên hỏi. Để tôi suy nghĩ đã. Sáng mai sẽ nói cho mọi người. Phân công rồi đi ngủ đi. Thiên Tuấn cũng chưa biết mình phải đi về hướng nào nữa. Lão đại cũng nên đi nghỉ đi. Đừng để đến khi gặp cậu ấy anh liền kiệt sức. Bạch Thần quan tâm. Tôi ngồi thêm chút nữa đã. Thiên Tuấn gật đầu. Thấy chỉ còn một mình Thiên Tuấn ngồi ở trước cửa ra vào. Chu Mộng rửa mặt sạch sẽ. Thoa chút son rồi bước đến gần cất giọng ngọt ngào. Bạch Thiếu. Hay để em bóp vai cho anh một chút nhé. Thiên Tuấn chưa kịp nói gì thì có hai người đến túm lấy cô ta ngay tức khắc. Kỳ Anh gấp gáp lên tiếng. Xin lỗi lão đại, tôi sẽ mang cô ta đi ngay lập tức. Thiên Tuấn xoay lại nhìn Chu Mộng. Cô ta thấy vậy trong lòng liền mừng thầm nghĩ có lẽ công sức cả tháng nay của mình đã có tác dụng nên đắc ý nói. Bạch Thiếu còn chưa lên tiếng. Các người có phải là vượt quyền rồi không? Ngày mai mang theo cô ta đi đánh cho tôi 100 con tang thi. Nếu thiếu thì khỏi ăn cơm. Thiên Tuấn nhìn Kỳ Anh nói. Vâng, lão đại. Kỳ Anh nhận lệnh. Thiên Tuấn cũng không nói nữa liền lên xe phòng nằm. Buông ra coi. Thấy Thiên Tuấn đi Chu Mộng dãy giụa. Bịch, Bạch Khê, Bạch Minh buông tay. Cô ta té ngã ra đất. Các người chờ đó. Rồi cũng sẽ có ngày Thiên Tuấn chán ghét Từ Anh và để ý đến tôi thôi. Lúc đó tôi sẽ cho các người biết thế nào là lễ độ. Chu Mộng đứng dậy nói xong liền đi về xe. Mộng Nhiên thấy mặt cô hậm hực nên hỏi. Cô sao thế? Không liên quan đến cô. Chu Mộng hung hăng. Là đi quyến rũ lão đại mà bị chúng tôi túm về. Kỳ Anh bước lên xe nói. Âu, mà chúng ta cứ đi như thế này mãi sao? Mộng Nhiên vỡ lẽ rồi hỏi Kỳ Anh. Chúng ta phải tìm cậu ấy. Cậu ta thực sự có năng lực vậy sao? Có cả thực lực lẫn vật tư. Cậu ấy là bảo bối hiếm có. Mạnh cỡ nào? Hiện tại không chừng đã cao hơn lão đại chúng ta cũng nên. Gì? Nói khoát mà không biết ngượng miệng. Hiện tại không chừng đã chết mất rồi. Không chừng đã leo lên giường người nào rồi cũng nên. Hai người đang nói thì Chu Mộng lại khinh bỉ xen lời. Cô im miệng cho tôi. Nếu còn để tôi nghe những lời này lần nữa, tôi liền báo với lão đại ngay lập tức. Kỳ Anh quát, tôi chờ xem các người khi thấy được những gì tôi nói đều là sự thật thì còn kiêu căng được nữa thôi. Chu Mộng nói xong liền nằm xuống ngủ. Sở dĩ Chu Mộng nói thế là vì cô ta chưa bao giờ chân chính thấy qua năng lực thật sự của Từ Anh cả. Với lại đã bao lâu rồi mà vẫn không có tí tin tức gì cả. Cô tin chắc rằng Từ Anh là không có khả năng sống sót một mình bên ngoài lâu như thế. Cô, Kỳ Anh tức giận không nhẹ. Mặc kệ cô ta đi. Cô kể về người đó cho tôi nghe được không? Mộng Nhiên rất tò mò. Mấy tháng nay cô không có dịp để hỏi. Kỳ Anh kể lại tất cả những chuyện về Từ Anh chỉ trừ chuyện không gian. Cô nói thật, Mộng Nhiên há hốc mồm. Thật, đó chỉ là mặt để cho chúng ta thấy được. Còn có những thứ khác chúng ta chưa được biết nữa kìa. Kỳ Anh gật đầu khẳng định. Mộng Nhiên hôm đó có nghe nói. Nhưng cô chỉ cho rằng mọi người yêu thích nên nói quá lên. Cường giả ai cũng sẽ có một vài lá bài chưa lật. Thế mà mặt nổi đã như vậy thì mặt chìm còn như thế nào nữa đây? Mấy người hôm đó nói. Chị dâu uy vũ. Xem ra là không có nói láo đi. Vậy phải tìm cho được. Nếu để cậu ấy vào căn cứ khác thì Chu Mộng không dám nói nghĩ đến. Cái này thì không cần lo. Cậu ấy sẽ không vào bất cứ đâu ngoài căn cứ chúng ta. Kỳ Anh chắc chắn. Vậy thì tốt rồi. Hai cô gái cứ thế kết thúc câu chuyện của mình. Nửa đêm, có một đoàn xe khác cũng tiến vào. Mọi người nghe tiếng xe liền cảnh giác. Người bên kia cũng nhanh chóng xuống xe. Một người thanh niên đi qua bên đây. Chúng tôi thấy ở đây có người nên muốn ghé ngủ qua đêm thôi chứ không có ý gì. Vậy được, các người đừng sang đây làm phiền chúng tôi là được. Bạch Khê gật đầu rồi trở về canh gác tiếp. Mọi người ăn uống rồi nhanh chóng nghỉ ngơi đi. Người đó trở về nói với người của mình. Đoàn xe cũng bắt đầu nhóm lửa. Nấu nước, nấu mì. Các người xem cái tên nhóc kia có phải bị bệnh không? Thật không hiểu được mà. Thật sự không hiểu bây giờ mà cậu ta vẫn có tâm tình để đi du lịch. Nhìn cậu ta còn quá trẻ mà. Có thể chưa biết đến nguy hiểm sắp tới rồi. Người ta vẫn có thể thảnh thơi đi dạo chơi. Còn chúng ta ngày ngày đối mặt sống chết. Mà không biết cậu ta có thể đi được bao lâu nữa. Nghe nói cậu ta đã không còn người thân trên đời. Chỉ có một mình bơ vơ như thế. Thấy cũng tội thật. Nhìn quần áo cậu ta sạch sẽ. Gương mặt thì hồng hào. Xem ra cũng có bản lĩnh. Cũng đúng. Nếu không làm sao có thể sống một mình như thế chứ. Xin lỗi. Cho tôi cắt ngang một chút. Bạch Khê tiến lên. Có việc gì? Cho hỏi lúc nãy mọi người là đang nói đến ai vậy? Chúng tôi không biết. Chỉ vô tình gặp trên đường thôi. Có thể nói chi tiết cho tôi biết được không? Cậu muốn hỏi gì? Có thể tả sơ qua không? Cậu ta chừng 15 tuổi thôi. Cũng khá điển trai. Nhưng có vẻ không được bình thường cho lắm đi. Tại sao lại nói thế chứ? Bạch Khê dò hỏi. Cậu xem tình hình bây giờ mà cậu ta lại độc lai độc vãng. Nói cái gì mà đi du lịch chứ? Mọi người đã gặp người đó ở đâu thế? Bạch Khê nôn nóng. Ở khu rừng thành phố M, khu vực giáp danh với thành phố A đấy. Gặp được khi nào thế? Cách đây cũng gần 2 tuần rồi đi. Thế mọi người có biết cậu ta hiện ở đâu? Hay đi về hướng nào không? Không biết nữa. Hình như cậu ta chỉ quanh quẩn trong khu rừng đó. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bạch Khê đa tạ rồi nhanh chóng đi tìm Thiên Tuấn. Lão đại, lão đại. Bạch Khê mở cửa xe phòng mà không chờ bên trong lên tiếng. Có việc gì sao? Thiên Tuấn thấy hắn không quy củ như vậy liền biết có việc quan trọng. Bạch Khê nói lại những gì mình nghe được. Những người đó đâu? Thiên Tuấn nghe xong vội và bước xuống xe. Bên kia, Thiên Tuấn nhanh chóng đi qua. Làm phiền mọi người một chút. Anh lên tiếng. Có việc gì sao? Người thanh niên có vẻ là người dẫn đầu bước ra. Những gì mọi người nói lúc nãy là thật. Các người đây là, chúng tôi quen biết cậu ấy. Vậy à, nhưng cậu ta nói mình không còn người thân mà. Chúng tôi là nhận sự ủy thác của người nhà cậu ấy. Vậy à, vậy các người nhanh đi tìm đi. Cậu ta có một mình sẽ rất nguy hiểm đấy. Chúng tôi có mời cậu ta đi chung với chúng tôi nhưng cậu ta lại từ chối. Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều. Thiên Tuấn chân thành bày tỏ lòng biết ơn của mình. Không có gì. Chúng tôi thấy cậu ta cũng thấy đáng thương. Nhưng lúc này đây cũng không thể giúp gì nhiều. Mà cậu ấy khá kỳ lạ đấy. Kỳ lạ. Chúng tôi có cho cậu ấy ít vật tư nhưng cậu ấy không nhận. Cậu ấy lại lấy khá nhiều rau và trái cây còn có cả gạo nữa để đổi lấy mì gói của chúng tôi. Tại vì cậu ấy có nguyên liệu nhưng lại không biết nấu ăn. Giọng Thiên Tuấn buồn buồn. Thảo nào. Thiên Tuấn đứng dậy nói nhỏ với Bạch Khê một lúc. Vâng, lão đại. Bạch Khê nhanh chóng đi chuẩn bị. 10 phút sau Bạch Khê mang theo một ít vật tư đưa cho đoàn người bên kia. Đây là. Người thanh niên hoảng hốt. Đây là lão đại, chúng tôi cảm tạ mọi người đã mang cho chúng tôi thông tin hữu dụng. Bạch Khê cúi người cảm ơn. Thật sự không cần đâu. Cũng chưa chắc đó là người các người cần tìm đâu. Không sao đâu. Dù gì cũng là đi tìm trong vô vọng. Này có chút phương hướng cũng không tệ đi. Các người cứ đi mà không có phương hướng cụ thể sao? Đã gần 4 tháng rồi. Các người vẫn còn muốn tìm. Phải tìm cho bằng được mới thôi. Thân phận cậu ấy có gì đặc biệt sao? Mấy người kia cũng khá tò mò. Cậu ấy là người yêu của lão đại chúng tôi. Bạch Khê cũng không do dự. Là thật, lão đại cậu cũng si tình quá đi. Bạch Khê mỉm cười không nói gì để lại vật tư mà đi về canh gác. Sáng hôm sau trong lúc ăn sáng Thiên Tuấn nói sẽ trở về thành phố A. Cả đoàn xe trừ Bạch Khê ai cũng bất ngờ. Mọi người cho rằng lão đại mình đây là từ bỏ. Chu Mộng liền vui vẻ ra mặt. Có thể nói chuyện riêng với ngài không? Người dẫn đầu bên kia qua gặp Thiên Tuấn. Được, chúng ta sang kia đi. Thiên Tuấn gật đầu rồi đi về một hướng. Nói đi, thấy khá xa Thiên Tuấn dừng lại. Là thế này, hôm qua chúng tôi đã bàn bạc với nhau. Vật tư ngài đưa rất nhiều. Nhận chúng tôi cũng thấy ngại. Như vậy đi, chúng tôi sẽ dẫn các người đến đó. Sau đó sẽ phụ mọi người tìm kiếm. Nếu khi gặp mà không phải người ngài cần tìm thì chúng tôi nhận bấy nhiêu đó. Còn nếu thật sự phải, ngài cho chúng tôi một ít nhiên liệu được không? Người kia nói ra quyết định của cả đội. Các người không đi làm nhiệm vụ sao? Không, chúng tôi không có vào căn cứ nào cả. Vì sao? Chúng tôi không muốn làm tay sai cho người khác. Người nhà các người đâu? Có thể đã chết, cũng có thể đã thành tang thi cả rồi. Là sao? Người kia kể lại hoàn cảnh của mình. Thì ra họ là người cùng một làng. Trước nay mấy người đàn ông đều cùng nhau ra ngoài buôn bán làm ăn để vợ con ở nhà. Lần này mới đi không bao lâu thì mà thế đến. Khi tìm về tới nơi thì làng quê không còn ai cả. Đến căn cứ gần đó hỏi thăm. Sau khi bỏ vật tư để được vào thì lại không tìm được người thân của mình, lại nghe mọi người xung quanh nói những chuyện đã xảy ra. Làng bọn họ còn là người già, phụ nữ và trẻ con. Căn cứ chỉ thu người có dị năng và có vật tư. Họ không có nên không được vào. Khi biết được cả đám thanh niên bọn họ đã liên tục đi tìm nhưng đã qua bao lâu rồi mà một chút tin tức cũng không có. Nên khi nghe Thiên Tuấn quyết tâm phải đi tìm một người như thế, cả đoàn bọn họ đều rất đồng cảm. Được, tôi là Bạch Thiên Tuấn của Bạch Gia. Nếu thật sự tìm được người đó, Bạch Gia sẽ nợ các người một ân tình. Thiên Tuấn nghe xong liền không do dự mà quyết định. Là Bạch Gia của căn cứ Tưởng Hạo. Đúng vậy, thế thì đúng rồi. Cậu ấy đúng là người cần tìm rồi. Vì sai lại khẳng định như thế? Thiên Tuấn vội vã, người này lại nói đến chuyện từ anh lấy danh nghĩa Bạch Gia để làm việc. Là em ấy rồi, em ấy luôn như vậy. Vẻ mặt Thiên Tuấn rất là hạnh phúc khi nhớ đến những chuyện đã qua. Ngài thật sự yêu cậu ấy đến thế sao? Người kia nhìn mặt anh mà bất ngờ. Chỉ cần được gặp lại em ấy dù cho phải đổi cái mạng này tôi cũng chấp nhận. Thiên Tuấn gật đầu. Được, vậy chúng ta lên đường đi. À, mà đúng rồi, tôi là Đào Tính. Cách chương.